Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Gia Bảo tỉnh lại. Cảm giác cơ thể mệt mỏi hơn bao giờ hết. Luân ôm nhóc con nhà mình đến. Bảo, em xem này là một tiểu giống đực khỏe mạnh. Cậu mỉm cười nhìn đứa bé. Thật là dễ thương. Đặt tên gì cho sự dễ thương này đây? Luân nhìn cậu cười cũng cười theo. Dì em đặt tên cho con đi. Trương Gia Bảo sờ sờ mặt nhóc con. Nghĩ đến tên nhóc ở thế giới trước. Nhẹ nhàng thốt lên. Vậy đặt trên là An đi. Luân gật gật đầu. Quyết định như vậy đi. Đúng không hả? An. Nhóc con như nghe được lời của cha mẹ. Cười ngoạc nghẽo. Gia đình ba người tràn ngập tiếng cười toát lên khung cảnh tuyệt đẹp. Thời gian thấm thoát trôi qua. Nhóc An này đã lên 5 tuổi. Nhóc An luôn làm cho Luân phải cuốn cuồng lên vì trình độ phá phách thượng thừa không ai sánh bằng. Phải nói vạn năm mới có một đứa như vậy ở thế giới này. Tên nhóc này còn rủ đám trẻ trong bộ lạc phá cùng làm cho mọi người đau đầu không thôi. Hôm nay cũng như mọi ngày, nhóc lại cùng đám trẻ đi chơi. Nhưng khi về lại chỉ có đám trẻ về mà không có nhóc. Trương Gia Bảo và Luân cùng mọi người hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm. Mãi cho đến tối, khi cậu tìm đến mệt mỏi thì nhóc bỗng xuất hiện kêu một tiếng mẹ giòn tan. Làm trái tim đang lơ lửng của cậu và hắn được hạ xuống. Sau khi cảm ơn mọi người, cậu và hắn quay về nhà. Về đến hắn phạt nhóc quỳ trước bàn truy hỏi. An, con có biết là cha mẹ lo lắng lắm không? Tay với đuôi nhóc rũ xuống. Hai tay nắm chặt, con xin lỗi ạ, Luân lắc đầu thở dài. Đây là lần cuối cùng, không có lần thứ hai. Nhóc An gật gật đầu thật mạnh. Vâng ạ, con sẽ không làm như vậy nữa. Lại thở dài thêm một cái. Ôm nhóc đặt lên đùi ngồi. Cha không trách con đi chơi, mà chỉ muốn con đừng đi xa quá để bị lạc. Con thấy hôm nay mẹ của con bị sợ cho muốn ngất đi không hả? Nhóc rưng rưng nước mắt. Gật đầu biểu hiện bản thân đã biết lỗi. Đâu phải con muốn đi lạc đâu. Tại đang chơi với các bạn con thấy một thú nhân mạnh mẽ như cha dị đó. Chú ấy còn hóa thú thành một con sói màu trắng nữa. Rất là đẹp. Chú ấy còn cứu con khỏi một con heo lớn ơi là lớn. Rồi dắt con về đấy. Luân nghe dị thì suy tư. Đến khi Trương Gia Bảo kêu đi ăn cơm mới hoàn hồn lại. Nhìn con trai ngủ yên bình. Hắn nằm bên cạnh cậu suy nghĩ. Bảo này, em có nghĩ thú nhân mà bé An gặp chính là Tân không? Cậu đang rằng rơi vào giấc mộng nghe hắn nhắc đến Tân thì tỉnh táo lại. Cũng đã qua nhiều năm rồi. Chúng ta cũng đã sớm quên đi việc mà cậu ấy làm. Ai mà chẳng có sai làm. Chúng ta cũng nên tha thứ cho cậu ấy. Luân gật gật đầu. Anh cũng đã sớm quên nó rồi. Chỉ cảm thấy biết ơn vì cậu ấy bảo vệ cho bé An nhà mình. Nói rồi ôm cậu vào lòng. Cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Từ dạo đó, nhóc An lâu lâu lại vào rừng đến chiều muộn thì được trả về. Vẻ mặt thì hớn ha hớn hở như tìm được người bạn mới. Trương Gia Bảo và Luân được 2-3 lần thì yên tâm. Dù sao cũng có người bảo vệ con mình. Thường thường trước khi nhóc đi cũng gửi nhóc một ít đồ đem tặng bạn mới. Như vậy trải dài đến năm nhóc đã trưởng thành. Thì chào tạm biệt cha mẹ đi ra bên ngoài. Dù sao ở đây cũng là thế giới thú nhân nên việc này quá đỗi bình thường. Nên chỉ cậu và hắn chỉ nhắn nhủ vài câu rồi thả người. Nhóc đi khám phá khắm mọi nơi. Mọi ngóc ngách trên thế giới. Học hỏi được nhiều kiến thức lạ. Mỗi năm nhóc sẽ về 3 lần. Ít nhất cũng là 2 lần. Đi được 8 năm, nhóc dắt về một người quen mà ai cũng biết. Đó chính là Tân. Gã vẫn như ngày nào nhưng trong mắt lại thêm một chút áy náy. Đi đến trước mặt cậu và Luân. Xin lỗi một cách trịnh trọng. Đã tính trước hai người tha thứ và khuyên hắn ở lại bộ lạc. Thì nhóc An Phi ra thông báo một tin sét đánh. Từ giờ Tân sẽ là bạn lữ của con. Trương Gia Bảo và Luân sốc nói không nên lời. Luân nhíu mày. Con làm như vậy có hỏi qua ý kiến của Tân chưa? Nhóc An nghiêm túc. Con đã hỏi rồi ạ. Nhưng mà anh ấy mãi cũng không trả lời con. Rồi nhìn qua Tân với ánh mắt đáng thương. Nhưng bị Tân né tránh ánh mắt. Trương Gia Bảo đứng đối diện thấy như lắc đầu cười cười. Dù sao cũng là người con mình thích. Nếu nhóc thấy hạnh phúc là được. Cậu nắm tay Luân vỗ vỗ. Nhìn hắn lắc đầu. Rồi nhìn qua nhóc. Nếu con đã quyết ta cũng không cấm. Có khó khăn thế nào cũng không bỏ cuộc. Nhóc ăn gật đầu. Nhìn qua thấy Tân đang bất ngờ thì cười mỉm nắm chặt tay Tân. Sau đó hai người tổ chức lễ kết bạn lữ. Và cùng nhau đi chu du khắp nơi trên thế giới. Nhìn hai người hạnh phúc, Trương Gia Bảo cũng yên tâm. Khi sắp phải đi, cậu nằm bên cạnh nắm tay Luân nhỏ nhẹ nói. Kiếp sau nhớ hãy tìm em. Em đợi anh. Luân nở nụ cười nhìn cậu. Hôn nhẹ một cái lên trán cậu. Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em. Cả hai nắm tay nhau. Im lặng mà kết thúc cuộc đời. Cách chương.